cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 283, vượt ngang vạn dặm dãy núi. Nhất thời bán hội mập mạp hẳn là không ngại. Ta vẫn là trước thôn phệ tu vi của bọn hắn đột phá quan trọng. Thể nội linh lực không có một tia hao tổn, ở vào toàn thắng trạng thái mập mạp. Đối đầu hai cái bản thân bị trọng thương, thần thức bị hao tổn, không phát huy ra một nửa tu vi tỷ nữ. Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Đang toàn lực thôn phệ hai cái kim đan kỳ linh lực, Triệu Trạch phủi một chút liền chuyển khai ánh mắt, hướng về đinh thống lĩnh thi thể phóng đi. Quanh bên kia, thanh sam thiếu nữ từ chỉ hâm vừa vặn đạp hư mà ra. Theo hộ thành trên đại trận phát ra cái kia đạo cự hình kiếm khí, liền hướng nàng ầm ầm nghiền ép mà tới. Hư đối mặt tập hợp thành nội hết thảy tu sĩ chi lực, lại thêm đại trận tăng cường, đủ để làm bị thương nàng một kiếm. Từ chỉ hâm lông mày cau lại hư lạnh lúc, phất tay chụp chết Khôi Ngô tướng lĩnh, đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, ngươi chạy trốn, ta liền giết hắn. Đã trở lại thành chủ phủ trận tâm chỗ Tư Không Dĩnh Bằng, tại phát hiện mục tiêu thanh sam thiếu nữ không phải công thành, chỉ là giết người thuấn di rời đi về sau, đốn xa xa chỉ một cái cự kiếm, hướng về mấy trăm mét bên ngoài tới gần đinh thống lĩnh thi thể Triệu Trạch nghiền ép mà đi. Ta sát, đáng chết, quá bất cẩn. Đi qua mười mấy giây thôn phệ, võ lão thể nội nắm đấm lớn trên kim đan đã tràn đầy vết dạn. Trong cơ thể hắn viên thứ tư chân khí hạt châu cũng triệt để ngưng thực, đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng đột nhiên chạy nhanh đến to lớn kiếm quang, lại làm cho Triệu Trạch tràn đầy trước giờ chưa từng có tử vong nguy cơ. Trong lòng thầm mắng lúc, hắn phất tay đem ba cái kết đan kỳ thi thể thu vào chữ vật túi, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa chạy tới. Chỉ là hộ thành đại trận phát ra sát kiếm tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt, dài đến mấy chục mét to lớn kiếm quang đã tới gần hậu tâm hắn không đến 10 trường. Thời khắc cuối cùng, Triệu Trạch muốn tận khả năng quanh co tránh né, nhưng vẫn là có lòng không đủ lực. Ngay tại cự kiếm gào thét sắp bổ chúng hắn nháy mắt, trước người hư không gợn sóng rung động, một đầu hoàn mỹ không một tì vết trắng noãn bàn tay như ngọc trắng, trực tiếp nắm lấy đạo bào của hắn nhẹ nhàng lui lại. Kiếm quang tiến đến trước, Triệu Trạch bốn phía tối đen, liền trực tiếp trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Sau một khắc, tại ngàn trượng bên ngoài hiện thân mà ra, Triệu Trạch nhìn cự kiếm tiêu tán, khe rãnh tung hoành mặt đất, vội vàng hướng buông ra hắn thanh sam thiếu nữ nói lời cảm tạ. Má ơi, còn tốt ông trời phù hộ, tiên tử tiền bối, Trạch ca, chờ ta một chút. Bởi vì khoảng cách cửa thành khá xa, phát hiện không đúng sau đó xoay người liền chạy, lại bị hai cái phẫn nộ báo thù tỷ nữ chém trúng hộ thể lồng ánh sáng, mượn lực trốn xa, mới hiểm hiểm trốn qua một kiếp mập mạp. Quay đầu nhìn Hương Tiêu Ngọc vẫn lượng nữ, đều nghĩ mà sợ nghĩ đến, lập tức lớn tiếng gọi, hướng cách đó không xa Triệu Trạch cùng Từ Chỉ Hâm bay trốn đi. Tiểu hữu không cần khách khí, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì biết rõ ràng thế giới này cùng chính mình không hiểu tới đây, cùng với Triệu Trạch có thể gọi ra nàng tục danh chân tướng. Từ Chỉ Hâm là không thể nào nhìn hắn chết, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, hướng bị quấn tại độn quang bên trong hắn mở miệng hỏi. Cái kia, Từ tiên tử, nơi đây vẫn không an toàn. Ngài có thể hay không thuấn di mang vãn bối cùng bằng hữu của ta đi tới bên kia đại sơn đối diện, đến lúc đó ta nhất định kỹ càng trả lời ngài nghi hoặc. Triệu Trạch nhớ chữ vật túi bên trong ba cái kết đan kỳ thi thể, Đây chính là hắn ngưng luyện ra thứ 5 viên chân khí hạt châu thời cơ. Bởi vậy, làm bộ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Kỳ Châu thành phương hướng. Liền sắc mặt Trịnh Nhiên nói, không có vấn đề, ngươi đem hắn đặt vào trong không gian, ta lập tức mang ngươi rời đi. Từ Chỉ Hâm mặc dù không biết thế giới này chữ vật túi có thể đặt vào người sống, nhưng nàng đạo lữ liền có không gian pháp bảo. Còn tưởng rằng Triệu Trạch có thể tùy thân mang theo mập mạp, cũng là có được loại này bí bảo đâu. Lại bởi vì hệ thống liên hệ, nàng đối Triệu Trạch cảm giác không hiểu thân cận, có thể mập mạp lại là người ngoài. Tất nhiên là không muốn mang theo hắn thuấn di. Tốt, tiên tử xin chờ một chút. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, vội vàng một bên hướng mập mạp truyền âm, một bên hướng hắn bay trốn đi. Hai người rất nhanh đan xen vào nhau. Triệu Trạch phất tay đem mập mạp thu hồi. Thanh sam thiếu nữ theo bên cạnh hắn đạp hư mà ra. Linh quang khẽ quấn bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại xuất hiện lúc hai người đã ở bên ngoài mấy trăm dặm Kỳ Nam Sơn Mạch bên ngoài. Lại là mấy cái thuấn di, liền xâm nhập Kỳ Nam Sơn Mạch mấy ngàn dặm xa. Tốt, nơi này hẳn là an toàn. Tiểu hữu người có thể nói a. Mấy chục hơi thở về sau, vượt ngang vạn dặm đại phiến dãy núi, đặt chân Kỳ Nam Sơn Mạch tới gần Kỳ Nam quận bên ngoài một đỉnh núi trên. Thanh sam thiếu nữ buông ra Triệu Trạch nhàn nhạt hỏi, từ tiên tử, xin hỏi ngài là đan sư sao? Đan sư, ta không phải. Triệu Trạch đột nhiên không đầu không đuôi hỏi ra hỏi như thế đề tài. Xuất thân từ gia, về sau tông môn kết bạn đạo lữ sư đệ Lý Vân. Cái kia cuối cùng trở thành trở tay kết đan sụp đổ. Huy trưởng Nguyên Anh hủy diệt ma chủ. Nàng tài nguyên tu luyện đều là Lý Vân giết chóc cướp đoạt mà đến. Căn bản cũng không cần tự mình luyện chế đan dược. Tu vi tuy cao, tâm tư lại rất đơn thuần. Từ Chỉ Hâm lắc đầu, kiêng ngược ngùng từ tiên tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Theo Triệu Trạch xin lỗi cười một tiếng, mặt trên lộ ra nghi hoặc thanh sam thiếu nữ, liền hư không tiêu thất không thấy. Này còn chờ cái gì? Đưa tiễn kinh khủng như vậy, nhưng lại không thể cho hắn luyện đan từ Chỉ Hâm về sau. Triệu Trạch không cố kỵ nữa, phất tay đem võ lão cùng Trừ thống lĩnh thi thể lấy ra. Song trưởng đặt tại hai người trên đan điền, điên cuồng cắn nuốt. Hạc Hiên, con ta, người chết chắc thật thê thảm kia. Kỳ Châu thành bên ngoài, chạy tứ phía trúc cơ kỳ tu sĩ đã trở về. Một cái nửa bước nguyên anh kỳ cẩm bào người trung niên, chính ôm bị kiếm khí đảo qua, chỉ còn lại có nửa cái đầu thi thể nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là phủ Hạc Hiên lão cha, phủ lĩnh thành quận trưởng phủ Ngạn Lâm. Khi lấy được nhi tử bảo bối xảy ra chuyện tin tức về sau, hắn lập tức theo phủ lĩnh thành truyền tống đến đô thành triều đình. Lại ngựa không ngừng vó chạy tới Kỳ Châu thành. Nhưng tính cả từ Trung Châu Hoàng Triều tới Nguyên Anh Kỳ đại năng Thương Lê đồng dạng, bọn họ chỉ có thấy được đầy dẫy vết thương. Hung thủ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Theo Tư Không Dĩnh bằng nói, cuối cùng thuấn di mang đi Triệu Trạch nữ tử, căn bản cũng không phải là Côn Sơn phái trưởng lão. Trước kia cũng chưa từng nghe nói qua 72 quận bên trong có nàng cái này đại cao thủ. Có khả năng nhất là đến từ hải ngoại thần bí tu sĩ. Kết quả như thế, coi như Hoàng Triều nguyện ý phát lệnh truy nã thì có ích lợi gì? Bọn họ còn không có xa tận hải ngoại bắt người năng lực. Phủ Ngạn Lâm ngoại trừ chính mình thương tâm bên ngoài, căn bản là không có biện pháp. Cuối cùng, tại truy tung nhập Kỳ Nam Sơn Mạch nội địa tìm kiếm không có kết quả, Thương Lê trở về sau, sự tình cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chỉ là trung tâm Hoàng Triều hết thảy châu quận bên trong đều đem Triệu Trạch cùng mập mạp liệt vào số một nghi phạm. Oanh trên ngọn núi, Triệu Trạch không ngừng bành trướng thân thể, rốt cuộc truyền ra oanh minh tiếng vang. hai cái kết đan kỳ đại năng kim đan biến thành linh lực, làm hắn thành công ngưng luyện ra thứ 5 viên chân khí hạt châu. Thân thể cực độ cường hóa, cảm giác đánh tới, mở ra hai tròng mắt, Triệu Trạch nhẹ nhàng một nắm quyền, mãnh liệt âm bảo tại trước người hắn vang lên. Giờ khắc này, hắn thân thể cường độ đã siêu việt vừa vặn bước vào kết đan kỳ tu sĩ. Coi như không sử dụng linh lực tu vi cùng chân khí, cũng có thể liều mạng trúc cơ sơ kỳ không rơi vào thế hạ phong. Mà cường đại thần thức ngoại tán, tùy tiện liền bao trùm 10000 trượng phạm vi. Mà theo chân khí hạt châu nhanh chóng ngưng thực, còn đang không ngừng hướng nơi xa lan tràn. Đến đây còn không tính xong, bởi vì lúc trước trì hoãn, ba cái kết đan kỳ đại năng linh lực trong cơ thể có bộ phận khuếch tán đến chữ vật túi bên trong, còn có thể hấp thu sử dụng. Triệu Trạch phất tay đem đinh thống lĩnh thi thể lấy ra, một tay đặt tại hắn trên đan điền thôn phệ, một tay thu nạp chữ vật túi bên trong linh lực, vốn dĩ chỉ có 3 thành màu vàng thứ 5 viên chân khí hạt châu. Phi tốc ngưng thực bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,